Chỉ cần nghĩ đến điều này, trong lòng lão hiệu trưởng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Kỳ Hoài lễ phép cười một tiếng. Đã để cho thầy lo lắng rồi. Em không sao đâu. Lão hiệu trưởng nhìn Kỳ Hoài, vui vẻ cười một tiếng. Đứa nhỏ này là tự tay lão Điền dẫn dắt. Quả nhiên chưa bao giờ để hắn thất vọng. Lúc này đôi mắt hắn chợt lóe sáng. Dường như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Trêu chọc nói. Tiểu Kỳ, nghe nói em là cô thời đang là nhân vật hot nhất trong trường chúng ta. Công khai ân ái, Kỳ Hoài mặt không đổi sắc, là công khai, lão hiệu trưởng ngớ người. Sau đó bật cười sang sảng, tiểu tử này, tình yêu của cậu còn khoe mẽ đến thầy sao? Hiệu trưởng, nếu như không có chuyện gì nữa, vậy em xin phép đi trước, lát nữa còn có giờ dạy. Được, được, được, đi đi. Cậu ta vội vã đi lên lớp sao? Rõ ràng là muốn nhân cơ hội còn chưa vào học để đi xem cô thời thì có. Chút tâm tư nho nhỏ này, hắn đều biết rõ. Hiệu trưởng, chào thầy. Kỳ Hoài vừa ra khỏi văn phòng hiệu trưởng thì tiếng chuông vào học vang lên. Anh nhanh chóng xuống tầng. Đúng lúc này lại gặp được Thời Cấm đang chuẩn bị đến lớp. Cấm cấm, khi Thời Cấm định vào phòng tập múa thì bị Kỳ Hoài kéo lại. Anh làm gì vậy? Thời Cấm bị giật mình. Cô muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Nhưng Kỳ Hoài lại càng nắm chặt hơn. Cô lo lắng nhìn xung quanh một vòng. Sợ bị người khác bắt gặp. Mau buông tay ra, em còn phải lên lớp. Cô hạ giọng nói với Kỳ Hoài. Kỳ Hoài nhìn cô, không hề buông tay. Vậy em hôn anh một cái đi. Anh sẽ để cho em đi. Thời Cấm vô cùng xấu hổ. Anh bị bệnh sao? Em cứ xem như anh bị bệnh đi. Móc lửng chấm. Thời Cấm thật sự không còn cách nào khác. Anh nắm quá chặt, cô không thể nào giãy ra được. Được rồi, anh cúi đầu xuống đi. Kỳ Hoài mỉm cười, ngoan ngoãn nghe lời cúi đầu xuống. Thời Cấm nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má anh. Kỳ Hoài ngạc nhiên. Chỉ như vậy là xong chuyện sao? Thời Cấm trừng mắt nhìn anh. Nếu không thì anh còn muốn thế nào nữa? Kỳ Hoài nhéo nhéo gò má của cô. Em vào trước đi, buổi tối nhớ bồi thường cho anh. Thời Cấm im lặng liếc anh một cái. Không thèm quan tâm đến cái người mặt dày vô sỉ này nữa. Trực tiếp bước thẳng vào trong phòng tập múa. Cô vừa đi vào, ngay lập tức mấy sinh viên bên dưới đã ồn ào chọc ghẹo. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô cảm thấy hơi xấu hổ. Cách chương.